Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, muốn học ta dạy cho ngươi a. Từ Niên cánh tay run rẩy không ngừng, thể nội linh khí cùng cương khí cũng đều còn thừa không có mấy. Một trận chiến này với hắn mà nói, tiêu hao không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, đương nhiên thu hoạch cũng là 10 phần phong phú. Từ Niên đi đến kia sói khổng lồ một nửa thân thể trước mặt, đem thi thể bên trong tinh hạch lấy ra, phong thuộc tính tinh hạch. Từ Niên trên mặt lộ ra ý cười, hắn tu luyện chính là phong hệ kiếm pháp, bây giờ đạt được cái này phong thuộc tính tinh hạch, sự giúp đỡ dành cho hắn không thể nghi ngờ là so cái khác thuộc tính mạnh hơn nhiều. Nếu như hiểu được luyện khí, lấy cái này phong thuộc tính tinh hạch khảm nạm tại trên kiếm của ta, vậy ta phong hệ kiếm pháp uy lực sẽ càng lớn. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng là luyện khí nào có đơn giản như vậy, muốn trở thành một khí sư, so trở thành một cái người tu hành muốn khó hơn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Trở thành khí sư trước đó, đầu tiên phải là một người tu hành, tiếp theo chính là có được cường đại hồn phách cùng đối hỏa thuộc tính lực tương tác. Bởi vì khí sư khó khăn nhất chỗ ngay tại ở nhất định phải trưởng khống cường đại hỏa diễm. Dạng này mới có thể nóng chảy những cái kia cứng rắn kim loại, rèn đúc binh khí. Thế gian tất cả sự vật đều là từ 9 loại thuộc tính cấu thành. Cái này 9 loại thuộc tính theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang minh cùng hắc ám. Vô luận nhân loại, yêu thú hoặc là dị thú cũng đều là như thế, đều có được thuộc về chính mình khuynh hướng thuộc tính. Loại này thuộc tính có thể là một loại hoặc là nhiều loại, chỉ là loại này thuộc tính biểu hiện cũng không rõ ràng, cần ngươi chính mình không ngừng đào móc. Nếu như thể chất của ngươi thích hợp thủy thuộc tính, ngươi hết lần này tới lần khác tu hành hỏa thuộc tính, vậy ngươi tu hành tốc độ liền sẽ vô cùng chậm. Từ Niên tại phong hệ kiếm quyết bên trên đột nhiên tăng mạnh, vừa vặn ấn chứng hắn tại phong thuộc tính bên trên lực tương tác là phi thường không tệ. Tiếp theo bá vương quyền cũng ấn chứng hắn tại lôi thuộc tính bên trên lực tương tác đồng dạng không kém. Về phần hỏa thuộc tính, vừa rồi lôi hỏa bá vương quyền có lẽ có thể chứng minh Từ Niên thể chất bên trong có hỏa thuộc tính. Nhưng là chân chính phải chăng có siêu cường lực tương tác, còn cần tìm tòi nghiên cứu. Dù sao trở thành khí sư, kết thân cùng lực yêu cầu là tương đương chi cao. Tiểu tử, người muốn học luyện khí, người nói sớm a, ta có thể dạy ngươi a. Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị sẽ thành khí sư suy nghĩ đè xuống lúc, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Tiền bối, ngươi sẽ luyện khí? Từ Niên lập tức kinh hỉ nói. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi ta nữ đế đại nhân. Về phần ngươi hỏi ta có thể hay không luyện khí, ngươi đây không phải đang chê cười sao? Trong thiên hạ, còn có ta trời đêm đại đế sẽ không đồ vật. Dạ Thiên Thần Đế hử lạnh nói. Vâng vâng vâng, nữ đế đại nhân, ngươi sẽ luyện khí, quá tốt rồi, dạy ta a. Từ Niên mừng rỡ trong lòng nói. Luyện khí ngoại trừ đối với tự thân yêu cầu cao bên ngoài, đối bí quyết yêu cầu cũng là phi thường cao. Mà cái này bí quyết bình thường đều là từ sư phụ tự mình truyền thụ, cho nên người bình thường coi như muốn học luyện khí cũng không thể nó cửa mà vào. Tiểu tử, ngươi chớ nóng lòng như thế, chờ ngươi từ cái này Ngọc Động Thiên ra ngoài, ta sẽ dạy ngươi không muộn. Tiếp theo ngươi nếu là có thể đạt được kia kim ô quả, chuyện đó đối với ngươi tu hành thuật luyện khí cũng có được trợ giúp thật lớn. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên. Từ Niên nghe đến lời này thì là hưng phấn không thôi. Đã Dạ Thiên Thần Đế mở miệng thuyết giáo hắn, vậy hắn tự nhiên là phù hợp trở thành khí sư điều kiện. Mà lại hắn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế loại này đẳng cấp lấy ra luyện khí bí quyết, coi như lại phổ thông đặt ở phàm giới cũng là nghịch thiên. Kim ô quả, xem ra ta lại thêm một cái nhất định phải đạt được ngươi lý do. Từ Niên trong lòng kiên định lầm bầm, ở sâu trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Từ Niên kích động đồng thời, Dạ Thiên Thần Đế trong lòng cũng phun lên một cỗ thương cảm. Dùng Từ Niên không nghe được thanh âm nói ra, không nghĩ tới tiểu tử này đối phong lôi, địa, lửa bốn loại thuộc tính đều có siêu cường lực tương tác. Cái này chẳng lẽ trong cõi U Minh ý tứ lấy cái gì? Tại thần giới, thổ thuộc tính còn gọi là địa thuộc tính, mà phong, lôi, địa, lửa cái này bốn loại thuộc tính càng là có khắc sâu hàm nghĩa. Từ niên đồng thời đối bốn loại thuộc tính đều có như thế mạnh lực tương tác. Quả nhiên là ức vạn bên trong cũng khó được xuất hiện một cái. Mà đã từng một vị đối dạ thiên thần đế tới nói phi thường kính trọng một người chính là loại thể chất này. Cho nên giờ phút này nàng nhìn thấy từ niên có được loại thể chất này. Trong lòng không khỏi câu lên một chút hồi ức. Từ niên, ngươi không sao chứ? Hàn Hân cùng Vân Lan giờ phút này cũng đã đi vào từ niên bên người. Quan tâm dò hỏi, không có việc gì, chỉ là hao tổn có chút lớn. Bất quá không có gì đáng ngại. Chúng ta tiến cái kia động phủ nhìn xem rốt cuộc là thứ gì có thể gây nên ba đầu dị thú tranh đoạt. Đi. Từ niên vừa cười vừa nói, hiện tại hắn nghe nói mình có thể luyện khí, chỗ nào còn tại hồ cái gì thương thế, phải biết luyện khí sư địa vị thế nhưng là cực cao. Đừng nói luyện khí tông sư, liền xem như đại luyện khí sư, thậm chí tiểu luyện khí sư tại Thiên Ngân Đế Quốc đều bên trong đều có thể đi ngang. Luyện khí sư cũng là phân đẳng cấp, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, luyện khí học đồ, tiểu luyện khí sư. Đại luyện khí sư, luyện khí tông sư, luyện khí đế sư, mỗi cái đẳng cấp đồng dạng chia làm cửu tinh. Thế nhưng là muốn tiến giai, nhưng so với tu hành muốn khó khăn gấp trăm lần. Đương nhiên kể từ đó, luyện khí sư địa vị cũng tự nhiên phi thường cao. Luyện khí tông sư địa vị đã so sánh thánh nhân. Luyện khí đế sư thì là cùng chiến đế sánh vai, thậm chí cao hơn, có thể nghĩ. Cái này luyện khí sư địa vị đến cùng cao bao nhiêu? Rất nhanh, từ niên liền dẫn Hàn Hân cùng Vân Lan đi vào kia cổ lão trong sơn động. Vừa tiến vào sơn động, trong tưởng tượng hắc ám cũng chưa từng xuất hiện. Trên vách núi đá khảm nạm lấy 9 khỏa dạ minh châu. Đem toàn bộ sơn động chiếu giống như ban ngày. Mà trong động không gian cũng phi thường to lớn. Như là một tòa cự đại cung điện. Bất quá nhất làm cho từ niên bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là ở giữa hang núi này lại có 3 cái đen nhánh hộp sắt. Mà cái này hộp sắt đều là từ tiên thiên vẫn thạch chế tạo. Kia 3 đầu dị thú hẳn là hướng về phía cái này 3 cái hộp sắt mà đến. Cũng không biết cái này trong hộp sắt đến cùng cất giấu cái gì. Vân Lan mở miệng nói ra. Hàn Hân gật gật đầu. Trước đừng bảo là cái khác. Chỉ là trước mắt cái này 3 cái hộp sắt đều đã giá trị liên thành. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Từ niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền hướng về kia hộp sắt đi đến. Đi đến hộp sắt trước. Từ niên 3 người bọn họ lập tức cảm giác được cái này hộp sắt bên trên truyền đến nặng nề khí tức. Từ niên thử nghiệm rời lên trong đó một cái hộp sắt. Nhưng mà để hắn cảm thấy rung động là. Hắn thế mà mang không nổi. Móa, đây là cái gì vẫn thạch, nặng như vậy, từ niên nhịn không được la mắng. Một bên Hàn Hân cùng Vân Lan cũng đều chấn kinh. Từ niên nhục thể cường hãn các nàng là được chứng kiến. Có thể làm hắn đều mang không nổi hộp sắt, các nàng càng thêm không có khả năng dung chuyển. Nhanh, mau nhìn xem các ngươi có cái gì. Bên ngoài sân khán giả cũng kích động không thôi. 3 đầu dị thú tranh đoạt bảo vật. Bọn hắn cũng rất muốn biết trong này đến cùng có đồ vật gì. Mở ra xem một chút đi. May mắn cái này hộp sắt bên trên không khóa. Nếu không chúng ta thật đúng là lấy nó không có cách nào. Vân Lan vừa cười vừa nói. Ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chờ mong. Hàn Hân cũng ngừng thở. Trong đôi mắt đẹp chớp động lên tinh quang. Từ niên thì là hít sâu một hơi. Vươn tay mở ra trong đó một cái hộp sắt. Hộp sắt mở ra sát na, quang mang vạn trượng, làm cho người lóa mắt. Cái này, đây chẳng lẽ là, từ niên 3 người bọn họ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hết chương.